từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1524, Lục Thần Chiến Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Phật tiền bối, thần hoàng là của ngươi chiến sủng. Lục Thần trợn to hai mắt, Nguyên Thủy Thần Phật mỉm cười, coi là vậy đi, bất quá ta cùng hắn trong lúc đó, với ngươi cùng ngươi chiến sủng trong lúc đó không sai biệt lắm, không gọi được chủ sủng. Nói, Nguyên Thủy Thần Phật đối với thần hoàng mỉm cười. Tiểu gia hỏa, nhân gia muốn ngươi cánh chim, khổ cực một cái. Thần hoàng miệng nói tiếng người, ngươi cũng bằng lòng hắn, ta có thể không đáp ứng sao? Lục Thần không khỏi hiểu ý cười, quan hệ giữa bọn họ thật vẫn rất giống mình cùng thú nhỏ bọn họ. Thần hoàng chính mình mổ hạ 5 cánh chim màu đỏ rực bay tới Lục Thần trước mặt, Lục Thần giơ tay lên liền tiếp nhận. Tốt lắm, Lục Thần, thứ ngươi muốn đã cho ngươi, nếu như không có những chuyện khác ta liền đi tu luyện. Lục Thần gật đầu, đa tạ thần Phật tiền bối thành toàn, nhưng mà Lục Thần ngoài miệng là nói cảm ơn, nhưng là lại không có trực tiếp ly khai. Còn không đi, thần Phật nhìn Lục Thần do dự dáng vẻ, hỏi, ngươi là có cái gì nghi hoặc sao? Là thần Phật tiền bối, ta muốn biết liên quan tới thần ma vô thiên tin tức. Lục Thần thở dài một hơi, đến bây giờ, mọi người đều nói cho ta thần ma vô thiên căn bản lại không tồn tại, nhưng là đã có thần ma nghịch mệnh sáo trang, làm sao có khả năng không có thần ma vô thiên đâu. Ta không minh bạch, thần Phật mỉm cười, làm ngươi hiểu thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ tìm được nó. Lục Thần cũng là đau đầu, thần Phật động một chút là với hắn chơi bí hiểm, có thể đây chính là hắn đích thói quen a, thần Phật tiền bối, ngươi là cổ thần sao? Qua đời chi thần phương vị cổ thần, ta nếu còn sống, hẳn là tính không phải thượng cổ thần a, bất quá, bàn cổ bọn họ chắc là nhận thức ta. Lục Thần gật đầu, nói như vậy, Nguyên Thủy Thần Phật quả nhiên dã thuộc về cổ thần, chỉ là hắn cùng với bàn cổ bọn họ bất đồng chính là, đến bây giờ hắn vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Thấy thần Phật đã nhắm mắt lại, Lục Thần biết mình cũng phải rời đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lục Thần ôm quyền nói xong, xoay người ly khai Tây Thiên Thánh Địa. Quảng cáo, cách một cái không biết tinh cầu thời điểm, Lục Thần hơi chút nghỉ ngơi, đơn giản ăn một ít gì đó, chỉ là lúc này hắn vẫn có vẻ tâm sự nặng nề. Lão ba, đang suy nghĩ thần Phật ba cái vấn đề. Lục Thần gật đầu, nghe thần Phật ý tứ, cửu thiên chi thượng còn có mạnh hơn khiêu chiến. À, lão ba ta còn tưởng rằng ngươi ở đây lo lắng vấn đề thứ hai. Thú nhỏ kỳ quái nói rằng, ồ, ngươi nói chí thân hẳn phải chết một cái a, tuy nói ta cũng có chút bận tâm, dù sao thần Phật cho người cảm giác cùng những thần dụ giả đó thiên sư rất bất đồng, thế nhưng ta cũng không khả năng bởi vì một câu nói này liền trì trệ không tiến a, ngược lại là vấn đề thứ ba, để cho ta cảm thấy đệ cửu trọng thiên vực cũng không giống như là cửu thiên điểm kết thúc. Điểm này để cho ta thật bất ngờ. Suy nghĩ một chút, Lục Thần lắc đầu. Quên đi, không nghĩ rồi, đi trước cầm chiến thần máu, sau đó đi cửu thiên nhìn, nói không chừng sẽ biết. Lục Thần đối với chiếu một cái tinh đồ, thú nhỏ chúng ta không có thời gian nhiều dây dưa, đi. Không phải khoảng cách cực tinh không xa sao, lão ba chúng ta không thể nghỉ ngơi một chút sao, thế giới này có thật nhiều thần kỳ giống loài đâu. Thú nhỏ có chút không thôi nhìn chung quanh rừng rậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thời gian, chúng ta không đi cực tinh, đi trước bát đại tinh hệ nhìn. Lục Thần nói rằng, đám người này ở bát đại tinh hệ đều có thu hoạch, ta cũng rất tò mò bọn họ phát hiện cái gì, thừa dịp bọn họ không ở chúng ta vừa vặn đi xem. Đi bát đại tinh hệ, thú nhỏ vừa nghe Lục Thần kế hoạch nhất thời tới hứng thú, liền thần kỳ giống loài đều không muốn đi dài. Lục Thần nhìn bọn họ một chút con đường, lựa chọn cách bọn họ gần nhất chúng linh tinh hệ. Lúc này, chúng linh tinh hệ chung, có vài tên chủ thần đang ở nơi này tu luyện, làm Lục Thần mới vừa xuất hiện ở chúng linh tinh hệ, liền bị mấy người vây. Chỉ bất quá những chủ thần này một nhìn người tới là Lục Thần, không khỏi đều ngẩn ra. Lục Thiên Đế, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dẫn đầu một gã vạn linh tộc chủ thần theo bản năng kéo ra cùng Lục Thần khoảng cách. Đây là chúng linh ngôi sao chủ nhóm ngôi sao, là tu luyện của chúng ta nơi. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Cái này cũng không phải là nhà các ngươi địa bàn, dựa vào cái gì ta không thể tới. Chiếu các ngươi nói như vậy, ta tùy tiện chỉ vào một vì sao nói, đó là ta Lục Thần, các ngươi liền không thể bước vào. Ngươi đây là cự nhũ lấp miệng em, chúng linh ngôi sao đàn che chở là chúng ta linh hệ thần minh, đây là mọi người đều biết sự tình. Một gã khác chủ thần lớn tiếng nói, Lục Thần, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bát đại chúa tể công nhiên là địch? Lục Thần cười lạnh nói. Các ngươi bát đại chúa tể, hiện tại nhưng ngay khi cực tinh bên trên, bọn họ có thể cực tinh ta không thể tới bát đại ngôi sao đàn. Đây là cái gì cường đạo logic, ta nói thẳng một lần, các ngươi nếu như muốn kiện biết các ngươi chủ tử tùy các ngươi, nhưng nếu như các ngươi ai dám ngăn cản ta, đừng động ta đánh chết. Lục thần thực lực 7 năm trước đã có thể đánh bại phong ma chiến thần, những chủ thần này nơi nào là lục thần đối thủ. Hiện tại trừ phi bát đại chúa tể liên thủ, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có lá gan ngăn cản lục thần. Ở trước mắt bao người, lục thần trực tiếp đi ra vây quanh, cũng không một người dám lên trước ngăn cản. Rất nhanh, lục thần liền phát hiện có người sau lưng đang theo dõi chính mình, chắc là những chủ thần kia. Bất quá lục thần cũng không cái gọi là, bọn họ muốn cùng liền cùng tốt lắm, chỉ cần bọn họ theo kịp. Thần ma nhìn trời nhãn, lục thần trên trán xuất hiện thiên nhãn, đem tinh cầu này thấy nhất thanh nhị sở. Linh lực ngược lại là so với cực tinh còn tràn đầy, bên kia sóng linh lực có chút dị thường, đi qua nhìn một chút. Mở ra nhìn trời mục đích đồng thời, lục thần cũng phát hiện có mấy đạo tế vi linh ti, đang ở cẩn thận cùng ở sau lưng mình. Đây cũng là mấy cái chủ thần là theo dõi chính mình, sử dụng nào đó truy tung kỹ xảo. Lục thần cười lạnh một tiếng, ngón tay một trống, phía sau linh ti lập tức gãy, sau đó hắn chợt lách người, đã xuất hiện ở ngoài vạn lý. Quảng cáo, phía sau trong rừng đi ra mấy người, hai mặt nhìn nhau. Hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn. Hắn cơ nhiên trực tiếp chặt đứt ta linh quấn thiên ti. Cái gia hỏa này thực lực bây giờ rốt cuộc là trình độ gì? Lục thần có thể không đếm xỉa tới những người này, chợt lách người đã đến một tòa thác nước trước mặt. Cùng cực tinh thác nước có chút cùng loại A, bên ngoài lại còn có phòng ngự trận, xem ra, đây là trước đây không cổ ngộ đạo địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần hơi nheo mắt lại, kiếm chỉ rạch một cái, một đạo kiếm khí đã vô căn cứ bắn ra. Một tiếng ầm ầm nổ, cự khuyết hoành tảo đụng vào phòng ngự trận bên trên, bộc phát ra kinh người linh khí khí hoàn, giữa không trung đẩy ra quét ngang xung quanh trăm ngàn mẫu cây rừng. Thấy phòng ngự trận còn chưa bị kích phá, lục thần liên tục phát động thánh liên kiếm tâm, hỏa lực áp chế các loại. Chờ, kỹ năng, những kỹ năng này nguyên bản đều không đạt được thần kỹ cấp bậc nhưng bây giờ thần ma vô cực kiếm sau khi tăng lên, đem các loại kỹ năng bình thường đề thăng tới thần kỹ cấp, sở hữu công pháp thương tổn đều tăng lên trên diện rộng. Không có chống nổi mấy chiêu, phòng ngự trận trực tiếp bị lục thần đánh nát. Lục thần cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào thác nước Thủy Liêm. Vừa tiến vào Thủy Liêm, lục thần liền thấy được thạch bi chúng linh rảnh, sinh tử luân, khám phá thì dòm ngó thiên đạo, ngộ thiên đạo, trường thiên địa, thần ma đều là run rế. Chứng kiến hai câu này, lục thần nhíu chặt lông mày. Sở dĩ trên tấm bia đá chắc là nhưng này có khác. Số lượng nói, mà không phải một câu. Như vậy, cực tinh ở trên một câu nói khác nên thần ma. Cách chương.